Chương 3055, Mạc Thí. Mạc gia quyền pháp là một môn phi thường cường đại quyền pháp. Theo như truyền thuyết, sáng tạo quyền pháp này người, Chớ Quyền Tông khai phái tổ sư ra sáng tạo. Quyền pháp này tối cường chỗ chính là có thể tăng lên võ giả lực công kích. Mạc Thí là Mạc gia tiên tổ dòng chính hậu đại, cũng là bây giờ Chớ Quyền Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tuổi còn trẻ tiểu bước vào kiếp tuấn cảnh. Bị Chớ Quyền Tông cao tầng, thậm chí chân vũ giới cường giả ca tụng là, tương lai tất nhiên sẽ trở thành giới chủ cảnh thiên kiêu nhân vật. Những năm gần đây, Mạc Thí bằng vào Mạc gia quyền pháp, quét ngang chân vũ giới, không ai không biết kỳ danh. Đại kiếp tôn chi giới, gần như không ai có thể dùng thuần nhục thân lực lượng, ngăn cản được Mạc gia quyền pháp công kích. Bởi vì, Mạc gia quyền pháp trong công kích, ẩn chứa một loại đặc biệt không gian loại thủ đoạn, chính là loại thủ đoạn này, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, dựa vào Mạc gia quyền pháp, từ nội bộ phá vỡ phòng ngự của đối thủ, đem trọng thương, thậm chí chém giết. Giờ phút này, đầy trời quyền ảnh, vô cùng chấn động. Mạc Thí thân thể, đã bị khủng bố quyền ảnh trô vây quanh. Cái kia lạnh lùng đôi mắt, nhìn về phía phương thần thời điểm, sát ý tung hành. Giết! Mạc Thí khẽ quát một tiếng, Mạc gia quyền pháp bị hắn hoàn toàn thôi phát, mắt thấy liền muốn đánh vào phương thần trên thân. Mạc gia quyền pháp, ngược lại là tinh diệu tuyệt luân. Phương thần nhìn ra Mạc gia quyền pháp hạch tâm, hư không loại thủ đoạn. Đáng tiếc, đối ta không dùng. Phương thần dưới bàn tay áp, một tia thời không khí tức, lặng yên tiêu tán mà ra, trải rộng hư không, trong nháy mắt liền đem đẩy trời quyền ảnh bao phủ. TTT trong lúc bất chi bất giác, quyền ảnh bên trong hư không khí tức, tựu bị phương thần thời không khí tức trô xóa bỏ. Mà lúc này đây, Mạc Thí cũng không hiểu biết. Ông hỗn độn kiếm thể cuối cùng hình thái hiện ra, làn ra tầng ngoài hình kiếm phủ văn bao khỏa, bên ngoài còn có một tầng kiếm khí vầng sáng bao phủ, nhất cạnh ngoài là vô địch kiếm khí. Tam trọng phòng hộ, đem phương thần phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Đã ngươi đối Mạc gia quyền pháp tự tin như vậy ta liền đánh vỡ tự tin của ngươi. Âm âm phương thần thoại âm rơi xuống thời điểm, đầy trời quyền ảnh, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Cuồng bạo quyền ảnh khí tức, trực tiếp đem hắn bao phủ. Ha ha ha. Trong hư không, truyền đến Mạc Thí trương cuồng tiếng cười. Hắn áo bào phiêu động, lạnh lùng nhìn phía dưới. Dám lấy nhục thân lực lượng, ngăn cản của ta Mạc gia quyền pháp, đơn giản liền là muốn chết. Trong hư không, Bạch gia cao tầng, cũng đều đang khẩn trương chú ý bọn hắn phi thường tò mò. Phương thần pha y chẳng có thể ngăn cản chặn lại sao rất nhiều trưởng lão lẩm bẩm nói. Hô hô hô trong sân khí tức cuồng bạo, từ từ tiêu tán. Sở hữu kiến trúc, hóa thành phế tích, liếc nhìn lại, đầy dây thương gì. Nhưng mà, chỉ có một đạo nhân ảnh, đứng lặng ở giữa thiên địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiền bối. Bạch Phong ở gần nhất, hắn trước tiên phát hiện phương thần, kinh hỉ kêu to. Một bên Bạch Vân Kim, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Chặn lại. Ha ha ha, không hổ là vạn cổ khó gặp một lần thiên kiêu, thật sự là lợi hại. Dung thuần nhục thân lực lượng, chặn lại Mạc gia quyền pháp, có thể tưởng tượng, không lâu sau đó, tên của hắn, nhất định vang vọng chân vũ giới. Rất nhiều trưởng lão, cười ha ha, không chút nào che giấu chính mình nội tâm vui sướng. Bạch gia tộc trưởng nắm đấm nắm chặt, đối với mình quyết định, phi thường hài lòng. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thí trên thân, vì phương thần, đắc tội Mạc Thí, đắc tội Chớ Quyền Tông lại như thế nào làm sao có thể Mạc Thí nghẹn ngào kêu to, điên cuồng lắc đầu. Hắn sao có thể ngăn cản được Mạc Thí không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nhất định là trên người hắn, có phòng ngự loại trí bảo, RUNG, nhất định là như vậy. Đến, hắn còn đang vì chính mình kiếm cớ. Thấy thế, phương thần lắc đầu. Dạng này người, chú định không cách nào trở thành cường giả. Còn muốn tiếp tục không yên tĩnh trong thiên địa, phương thần thanh âm, nhẹ nhàng truyền ra. Mạc Thí sững sờ, không nói gì. Như vậy, mời ngươi đem dây chuyền cho ta. Phương thần xuề bàn tay ra, mỉm cười nói. Lúc này, Mạc Thí mới hồi phục tinh thần lại, điên cuồng lắc đầu. Thủy tinh dây chuyền là ta Chớ Quyền Tông chí bảo, không thể cho ngươi. Làm sao ngươi muốn đổi ý? Phương thần nhíu mày, khí thế chu nở dê thiên. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta. Nhưng ta cũng không có thua với ngươi, trận chiến này đến đây là kết thúc, ngày sau chúng ta tái chiến. Dứt lời, Mạc Thí liền muốn rời khỏi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thủy tinh dây chuyền tác dụng. Chí bảo như thế, há có thể cho người khác. Trước đó đem xuất ra, chỉ là vì để Phương Thần tiếp nhận khiêu chiến của mình, thuận thế giao huấn hắn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, thực lực của hắn như thế cường hãn. Nghĩ tới đây, hắn hung tợn trừng Bạch Vân Kim một chút, cái sau sắc mặt trắng bệnh. Hắn, tình thế khó xử. Có thể tưởng tượng được, chuyện này kết thúc về sau, Bạch gia đã không có hắn nơi sống yên ổn. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, tiếp tục nói, Phương Thần, Mạc Huynh vừa mới cũng không có toàn lực xuất thủ, bằng không mà nói, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này không sai biệt lắm là được rồi. Mạc Huynh có việc muốn rời khỏi, ngươi như tại tiếp tục dây dưa, hậu quả không cách nào gánh chịu. Bạch Vân Kim, ngươi có thể tại vô sỉ một chút sao? Bạch Phong trực tiếp chửi ầm lên. Thân là Bạch gia con em, thế mà cam nguyện làm người khác một con chó. Bạch Phong trong lòng, đối Bạch Vân Kim hận thấu. Bạch Vân Kim vi phạm tộc quy, từ hôm nay trở đi, trục xuất Bạch gia. Bạch gia tộc trưởng thanh âm, lang lãng truyền ra. Trước đây, hắn cấm túc Bạch Vân Kim. Nhưng cái sau dùng chiêu đãi Mạc Thí là lấy cớ, rời đi cấm túc đường. Càng là trắng trợn đứng tại Mạc Thí một bên, đối kháng Bạch gia. Tộc trưởng, ta Bạch Vân Kim sắc mặt trắng bệnh, túi thấp đầu xuống sọ, nội tâm giãy giụa. Đi thôi. Mạc Thí nhìn thoáng qua Bạch Vân Kim, quay người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Phương Thần vừa xài bước ra, ngăn cản tại Mạc Thí trước người. Dây chuyền lưu lại, ngươi có thể rời đi. Thật sự cho rằng ta Mạc Thí sợ ngươi? Mạc Thí nhíu mày. Phương Thần nhún vai, một bộ ngươi không cho ta dây chuyền, ta tiểu không cho ngươi rời đi bộ dáng. Tốt, rất tốt. Mạc Thí giận dữ, nắm đấm lại lần nữa nắm chặt, muốn cùng Phương Thần liều chết một trận chiến. Mạc gia quyền pháp tuy mạnh, nhưng ở trong tay ngươi, đơn giản liền là một loại vũ nhục. Phương Thần rêu cực nói, đồng thời hắn đấm ra một quyền. Dùng gậy ông đập lưng ông một quyền này, ẩn chứa một tia bất hủ tinh hạch chi lực, uy lực so với Mạc gia quyền pháp cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, hắn dùng hỗn độn kiếm thể làm cơ sở đến thôi động, quyền ảnh bên trong kiếm khí tung hành. Đông Mạc Thí nhưng không có Phương Thần biến thái phòng ngự, một quyền phía dưới, trực tiếp bay ngược. Phịch một tiếng, thân thể của hắn nện ở trên mặt đất. Giao ra dây chuyền. Phương Thần ở trên cao nhìn xuống Mạc Thí. Đáng chết. Mạc Thí điên cuồng phản công, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Phương Thần nhẹ nhõm trấn áp. Nhìn xem một màn này, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, trợn mắt líu lưới. Đây mới là đại tướng phong phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân, để cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Ai có thể tưởng tượng, liền Mạc Thí đều bị như thế vô tình trấn áp trận chiến ngày hôm nay. Để thế nhân biết được, cho dù là đại kiếp tôn cảnh phía dưới, QNZ có người có thể dùng thuần nhục thân lực lượng, ngăn cản được Mạc gia quyền pháp công kích. Không tệ, Phương Thần chú định hội dùng Mạc Thí là bàn đạp, đang lâm chân vũ giới tối cao sân khấu. Bạch gia cao tầng đã có thể dự đoán đến, làm tin tức truyền đi về sau, toàn bộ chân vũ giới, lại có như thế nào chấn động. Âm ầm sau một lúc lâu, Mạc Thí đã không thành hình người, toàn thân dính đầy tiên huyết, ngã trong vũng máu. Phương Thần liếc mắt nhìn hắn, vuốt vuốt trong tay dây chuyền. Sớm giao ra, còn cần tiếp nhận cái này ra thịt nỗi khổ sao? Lúc này, Bạch gia rất nhiều cao tầng, nhao nhao đi vào Phương Thần trước người, cùng hắn chào hỏi. Chỉ có Bạch Vân Kim, thất lạc sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào làm. Bạch Vân Kim, mang theo Mạc Thí, rời đi Bạch gia đi. Bạch gia tộc trưởng hạ khu trục lệnh. Tại Bạch Vân Kim nâng đỡ, Mạc Thí chật vật đứng lên. Dần dần đi ra Bạch gia. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thí đôi mắt bên trong, sát ý tung hoành. Chớ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Vân Kim trầm thấp hỏi. Trước tìm đặt chân địa phương, ta cờ ơn nở khôi phục thương thế. Mạc Thí no y mặc dù hắn rất thống hận Bạch Vân Kim, nhưng hắn cờ ơn nở cái trước trợ giúp. Chỉ là Bạch gia tính là gì thoát ly tiểu thoát ly, chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn. Mang ngươi gia nhập Chớ Quyền Tông. Mạc Thí nói, còn như Phương Thần, hắn cướp đi dây chuyền, Chớ Quyền Tông tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi, hắn dạng này thiên tài, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ chân vũ dây núi chuyến đi, đến lúc đó ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạc Thí cùng Bạch Vân Kim, chậm chạp rời đi. Trời chiều chiếu rọi phía dưới, bóng lưng của hai người, lộ ra như vậy cô đơn.